Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nhà coi như tinh xảo, bố trí coi như hào phóng. Sau khi Phượng Cửu Ca đau đớn nhét cho trưởng quầy rất nhiều tấm vé vàng, khuôn mặt vẫn tươi cười đầy mặt sốt cục động dung, vội vàng gọi tiểu nhị dẫn bọn họ đến phòng khách đắt nhất. Nhưng mà, nghiêng đầu đem ánh mắt chuyển hướng chỗ ở của Phượng Linh Ca cách đó không xa, Phượng Cửu Ca nhất thời cảm thấy vé vàng của mình đều uổng phí. Ông trời bất công, tiêu tiền và không tiêu tiền, sự khác biệt này bây giờ ngược lại. Tiểu hỏa cuộn mình trong ngực Vân Ngạo Thiên, hai tay đứng lên, tựa hồ nghe thấy Phượng Cửu CCA nghiến răng thanh âm. Nó không khỏi rụt người lại một vòng, khó được an phận đợi, không nhúc nhích giả chết. Không liên quan đến nó, thật không liên quan đến nó, mũi ngứa cũng không phải nó có thể khống chế a, vừa nghĩ, trong lòng thật sự là ủy khuất vô cùng. Phượng Cửu Ca quay đầu lại nhìn bộ dáng run rẩy kinh hãi của tiểu hỏa, không giận mà cười, đưa tay chọc chọc đầu tiểu hỏa một chút, tức giận nói. Ngươi nha, tận nghịch ngợm, ngao ô ngao ngao, tiểu hỏa lập tức kích động, vội vàng mở miệng giải thích. Nhưng mà tiếng, nức nở, kia vừa mới toát ra một cái đầu, liền lập tức dừng lại. Thân thể tiểu hỏa cứng đờ, vội vàng rụt về trong ngực Vân Ngạo Thiên. Phượng Cửu Ca thấy bộ dáng này của nó, không khỏi dương mắt nhìn Vân Ngạo Thiên. Đôi môi mỏng gợi cảm mím chặt thành một đường, nói hoa lê như tuyết vô tận. Lông mày sắc bén như kiếm kia cắm nghiêng vào trong mái đầu, mang theo một tia kiên nghị cùng khí phách. Chỉ là ánh mắt lạnh như băng ngày thường mơ hồ có chút lơ lửng mở ra, không biết tiêu điểm rơi ở nơi nào. Phượng Cửu Ca trong nháy mắt hiểu rõ. Xem ra lúc trước tiểu hòa đột nhiên hắt hơi, hiện tại tiếng im lặng đột ngột như này, cũng không phải là vô duyên vô cớ gì nha. Nàng không khỏi cười khẽ ra tiếng. Đưa tay kéo tay Vân Ngạo Thiên, đẩy cửa đi vào phòng. Phu quân à, ngươi có phát hiện hay không, ngươi có đôi khi rất đáng yêu. Đáng yêu, trên mặt Vân Ngạo Thiên hàn sương nặng hơn một chút. Trước bữa tối, Phượng Cửu Ca ngửi thấy mùi mồ hôi đầy người mình, chung quy vẫn chịu không nổi, cầm lấy quần áo sạch sẽ liền đi ra ngoài. Nàng vừa rồi hỏi qua tiểu nhị, ở phía đông thành 10 dặm có một dòng suối nước nóng, tắm rửa là nơi thoải mái nhất. Bất quá bởi vì không phải thuộc về thập lý trấn. Cho nên người trong trấn cũng không tiện đi qua. Phượng Cửu Ca vừa nghe, trong lòng một khắc cũng không đợi được, nghĩ muốn chạy tới chỗ kia. Nhưng mà cước bộ còn chưa bước ra khỏi cửa, nàng lại giống như nghĩ đến cái gì đó, quay đầu nhìn Vân Ngạo Thiên, trên mặt một đóa hồng ửng hiện lên, mang theo ánh nến màu cam rực rỡ. Vân Ngạo Thiên thể chất hơi lạnh, còn cần tiểu hòa đến giữ ấm, ngược lại sẽ không có loại vấn đề đổ mồ hôi này. Bất quá ngâm mình trong suối nước nóng, hẳn là không có gì xấu đi. Nghĩ đi, nàng nhăn nhó một lát, vẫn nói ra. Phu quân, đi cùng đi. Vân Ngạo Thiên ngược lại rất thích biểu tình hiện tại của Phượng Cửu Ca, bộ dáng ngượng ngùng kia, mới có vài phần bộ dáng tiểu nữ nhi ra ra. Hắn phất huyền y cẩm tụ, đứng dậy, thản nhiên nói. Nhưng chi bất cần, Phượng Cửu Ca nghe vậy sừng sốt, có một tia không thích hợp từ trong đầu xoay quanh. Nàng làm sao cảm thấy, phương thức trả lời này của Vân Ngạo Thiên. Giống như là mình thịnh tình mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bọn họ chính là đi ngâm suối nước nóng à, đúng vậy, bọn họ đã sớm là phu thê, cùng nhau ngâm suối nước nóng thì làm sao vậy? Nói không chừng đêm nay có thể vượt qua một chút chướng ngại trong lòng mình, tâm cùng thân toàn bộ đều tiếp nhận Vân Ngạo Thiên tồn tại. Nghĩ đi, biểu tình trên mặt Phượng Cửu Ca đã sớm biến hóa ngàn vạn loại, cuối cùng ánh mắt nhàn nhạt bay đến chỗ gánh nặng của mình. Ánh trăng này mông lung. Bóng đêm yên tĩnh, có nên mang theo một bộ quần áo hấp dẫn chút hay không? Nghĩ cái gì? Vân Ngạo Thiên đột nhiên chen vào một câu, nhất thời đem suy nghĩ của Phượng Cửu Ca kéo trở về hiện thực. Nàng vỗ mạnh đầu mình, sắc mặt so với vừa rồi càng đỏ hơn. Không có gì, ta chính là đang suy nghĩ, có muốn gọi tam tỷ cùng nhau hay không? Nàng dám, sắc mặt Vân Ngạo Thiên nhất thời suy sụp xuống, một đôi mắt lạnh nhìn chằm chằm thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt. Thật có một loại xúc động muốn đem nàng bóp nát xoa nát vào thân thể. Ha ha, phu quân chàng vẫn như trước kia không đùa giỡn được nha. Phòng tam tỷ bọn họ sẽ cung cấp nước nóng, mới không đáng thương như chúng ta. Phượng Cửu Ca cười hư vài tiếng, thành công đem đề tài ách chuyển ra ngoài, lại mạnh mẽ thu hồi. Nhìn Vân Ngạo Thiên sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu, nàng lúc này mới đưa tay qua kéo tay Vân Ngạo Thiên, ra khỏi cửa phòng. Văn tỷ giới thiệu của Lăng Dực cũng bị tiểu hòa hắt hơi hủy sạch sẽ, cho nên cũng đãi ngộ ngang bằng với hai người, phòng ở đối diện. nhưng mà nhìn bên trong một tia đèn trời hoàn toàn không có, Phượng Cửu Ca nhất thời sinh ra một chút nghi hoặc. Lăng Dực đi đâu rồi? Hừ, Vân Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi, ai quan tâm hắn đi đâu? Phượng Cửu Ca vừa nghĩ, có thể Lăng Dực quá mệt mỏi nên sớm nghỉ ngơi đi, liền cũng không quản cái gì khác, lôi kéo Vân Ngạo Thiên lướt qua, hướng Ôn Tuyền cách đó 10 dặm chạy tới. Yên lồng nước lạnh, nguyệt lồng cát, ánh trăng mông lung, ánh trăng trắng kiều diễm chiếu rọi trong một dòng sóng lấp lánh, phản chiếu ra vẻ đẹp lưu ly. Một mảnh sương mù tràn ngập bao phủ, nhiệt khí nhàn nhạt bốc hơi, mờ ảo thành một mảnh tiên cảnh như mộng như ảo. Phượng Cửu Ca ngồi trên một tảng đá lớn bên cạnh, mà Vân Ngạo Thiên giờ phút này đã cởi bỏ quần áo, nửa người chìm vào trong một đầm suối nước nóng. Nửa người trên trần trụi, giọt nước lấp lánh treo trên lồng ngực cường tráng kia. Có một số thì chịu không nổi chậm rãi hội tụ thành một dòng nước tinh tế, từ trên xuống dưới, chậm rãi chảy qua cơ bụng cương kiện kia. Mái tóc mực kia vẫn phô trương như trước, nhẹ nhàng vung lên, nước bắn tung tóe khắp nơi, bay lên không trung, thiếu chút nữa hoa qua ánh mắt Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca tự xưng mình cũng coi như đã gặp qua không ít tràng diện thanh sắc huyền mã, thậm chí kiếp trước còn gặp qua không ít biểu diễn trực tiếp. Những tiểu ngưu lang kia một người lớn lên so với một người đẹp trai, thậm chí có một ít còn là nam mẫu đẳng cấp thế giới, sau khi cởi quần áo dáng người kia đều là lực hấp dẫn 10 phần. Thế nhưng, không có một người nào giống như Vân Ngạo Thiên như vậy, làm cho người ta từ đáy lòng thiêu đốt một ngọn lửa. Ngọn lửa nóng rực kia rêu rao, tựa hồ muốn đốt cả người nàng, trên mặt nóng bỏng đến có chút khó chịu. Nàng vươn tay che mũi, trong lòng không ngừng mặc niệm. Phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hai mắt giống như là bị cái gì đó dừng lại, gắt gao tập trung ở trên người Vân Ngạo Thiên, sống chết không muốn rời đi. Vân Ngạo Thiên thấy bộ dáng Phượng Cửu Ca giờ phút này, khóe miệng lơ đãng nhếch lên, trên khuôn mặt giống như thần tiểu kia, gợi lên một nụ cười yếu làm cho người ta mê hoặc. Bàn tay của hắn ở trong nước nhẹ nhàng vẽ nửa vòng cung, sau đó thuận tay kéo về phía sau. Phượng Cửu Ca ngồi bên cạnh vẫn không xuống nước giống như là chịu lực gì, chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, lại chịu không nổi bị kéo xuống. A, một tiếng kinh hô còn chưa gọi xong, cả người đã bị Vân Ngạo Thiên ôm vào trong ngực. Phượng Cửu Ca theo thói quen vươn tay, trùng hợp in lên lồng ngực kiên cố hữu lực kia, cảm giác 10 phần. Nàng có chút lưu luyến sờ sờ ngực, mím môi ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với đôi mắt đen như đêm kia. Một mảnh đen kịt không thấy đáy, càng làm cho người ta mê hoặc. Phu quân, có ai nói cho chàng biết, Lam Nhan cũng là họa thủy? Có, Vân Ngạo Thiên một tay ôm lấy nàng, một tay đè lại ót nàng, kìm lòng không được cúi đầu, cùng hai mảnh mềm mại kia dây dưa cùng một chỗ. Thanh âm xấu hổ vụn vặt, trộn lẫn một tiếng. Là ai? Thấp giọng, nàng, Vân Ngạo Thiên từ khóe miệng phun ra chữ khàng khàng, tựa hồ muốn một mảnh nước suối nóng này trở nên càng thêm sôi trào. Nam nhân giống như tảng băng trôi như vậy, chưa bao giờ biết động như vậy, lại là mài người như thế. Lồng ngực trần trụi của hắn kề sát vào thân thể mềm mại, cảm thụ được nhu tình phập phồng, bàn tay rộng lớn theo sau lưng di chuyển xuống, không biết rơi vào mảnh u lâm điện nào. Cửu Nhi, Cửu Nhi, từng tiếng trầm thấp kêu gọi, giống như là từ đáy lòng phát ra, làm cho người ta mê say. Một thân quần áo màu trắng trăng kia ở trong nước tựa hồ bị nước cuốn ra, dần dần cùng thân thể lột ra, phiêu tán ở trên mặt nước ấm áp. Tiểu Hòa lại một lần nữa cảm giác mũi mình có chút sóng biển mãnh liệt, vội vàng muốn gọi Tiểu Thủy đến giúp mình che mắt. Nhưng mà nhìn trái nhìn phải, lại không thấy cái kia nghịch ngợp. Tiểu Hòa đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, cuống quýt theo một tia khí tức khác thường tràn ngập trong không khí, nhanh chóng chạy tới. Ngay cách suối nước nóng không xa, một người đàn ông đang chậm rãi đi tới, phương hướng đó chính là phương hướng suối nước nóng của Phượng Cửu Ca. Tiểu Hòa cẩn thận nhìn kỹ, thanh sam bay, một tiếng thanh lãnh xuất trần, không phải Lăng Dực ngày thường luôn lạnh lùng nhìn nó là ai. Không tốt, đi thêm vài bước nam nhân này sẽ thấy Ngạo Thiên cùng Cửu Ca xấu hổ, nhất định phải dùng biện pháp gì mới được. Đang lúc không biết phải làm thế nào cho phải, Tiểu Hòa vừa ngẩng đầu, lại ở dưới ánh trăng nhàn nhạt, phát hiện thân thể nhỏ xinh đẹp màu lam nước của Tiểu Thủy. Thì ra nó đã sớm phát hiện, sáng sớm đã chạy tới. Bất quá nhìn bộ dáng nó vẫn đi theo, xem ra cũng là không nghĩ tới biện pháp gì. Tiểu Hòa nghiêng đầu hợp lại, nhất thời đầu sáng lên. Nó làm cho quần áo của Lăng Dực cháy, sau đó hắn sẽ về nhà thay quần áo, sẽ không quấy rầy chuyện tốt của Ngạo Thiên và Cửu Ca. Tiểu Hòa vì cách tuyệt đỉnh này của mình đắc ý một lát, sau đó quyết đoán chạy đến bên cạnh Lăng Dực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà vừa lúc này, Tiểu Thủy tựa hồ cũng cùng Tiểu Hòa nghĩ đến cùng một chỗ, chuẩn bị đem Lăng Dực dầm thành một cái gà canh, đem người đuổi về khách điếm. Hai tiểu đồ vật một đường đi theo Lăng Dực, lúc cách Ôn Tuyền còn có một chút khoảng cách, Lăng Dực đột nhiên dừng bước. Tiểu Thủy cùng Tiểu Hòa cơ hồ đồng thời nhìn chuẩn thời cơ, đồng loạt hướng về phía Lăng Dực làm khó dễ. Lăng Dực là bởi vì nhìn thấy dưới chân có thứ gì đó mới dừng bước, liền trùng hợp như vậy, Tiểu Thủy cùng Tiểu Hòa thủy cùng hỏa công kích ở giữa không trung va chạm, mà hắn thì ngồi xổm xuống nhặt thứ kia. Một người ngồi xổm, một cái khởi đầu, hắn chỉ cảm thấy có cái gì quần áo xung quanh hắn, liền không phát hiện cái gì dị thường. Nhưng Tiểu Hòa và Tiểu Thủy lại không may mắn như vậy. Một người trở thành nước nhỏ, một người trở thành súp rơi lửa nhỏ. Đáng thương hơn chính là Vân Ngạo Thiên cùng Phượng Cửu Ca, vừa mới có chút cảm giác, bị dị động đột nhiên tuôn ra cả kinh, nhanh chóng mặc quần áo liền hướng phương này chạy tới. Cách chương.